Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3614, đầu hào tọa kỵ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Giật cũng hóa thành hình người, đồng dạng nghi hoặc mà dò xét bốn phía phong cửu nghiên cứu địa hình, cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhưng lại không quá xác định, sau cùng do dự dự mà đưa ra nghi vấn. Ta cùng Liên Thành mấy ngày trước mới từ Hắc Ám Chi Huyên rời đi, nơi này rõ ràng không phải chúng ta ly khai thì bộ dáng, ngươi có thể hay không nhận lầm địa phương? Loan Giật liếc mắt, ngươi nghi vấn ta, hừ, ta còn không có nghi vấn ngươi, mẹ ngươi không có dạy ngươi, ngươi làm sao lại chính mình hô hấp đây? Phong Cửu im miệng không nói, vì lấy Loan Giật lời này, thứ nhất nhắc lên mẹ hắn, thứ hai, xác thực, hắn không có nghi vấn Loan Giật lý do. Mọi người đều biết, Cung Cần từ nhỏ bồi dưỡng huấn luyện hỏa điều không bình thường. Hỏa Loan Vương biết đường công năng là bẩm sinh, đồng thời không cần huấn luyện. Mặc Liên Thành cũng là biết rõ cái này sự tình, chớ không phải, nơi này phát sinh qua đại chiến. Loan Giật hoài nghi nhìn qua bốn phía, không xác định mà phun ra một câu. Cũng không nhất định, ánh mắt của hắn từ dưới chân tấc đất, phóng tới nơi xa. Người lưu ý đến không, vùng vẫy có thể thấy được trong đất bùn không có sự diện xác người đầu. Xác thực không có, nhưng là... Làm như vậy chỉ toàn, ngược lại lộ ra càng cổ quái. Mặc Liên Thành chậm đợi nói tiếp. Khúc Đàn Nhi cùng Phong Cửu cũng quăng tới ánh mắt. Loan Giật tiến một bước giải thích. Sư diện nhân thế thay mặt bảo vệ Hắc Ám Chi Huyên. Nếu như Hắc Ám Chi Huyên phát sinh cướp, sư diện người khẳng định trước hết nhảy đi ra, thề sống chết bảo vệ Uyên Lâm. Có thể là, cái này trên mặt đất, không có nửa điểm đánh nhau lưu lại dấu vết, cho nên ta bài trừ tranh đấu dẫn đến khả năng. Nói như vậy, hắn biết rõ nguyên nhân. Mặc Liên Thành hỏi, theo ý ngươi, sẽ tạo thành loại này tình hình, còn sẽ có nguyên nhân gì? Loan Giật kỳ thật cũng không quá rõ ràng, bất quá, liền trước mắt tình huống này, hắn có thể liên nghĩ đến nguyên nhân, chỉ có như thế một cái, liền nói. Cái kia, ta từng gặp trong sách ghi chép nói, Hắc Ám Chi Huyên vì một cái tuyệt thế cao nhân sáng tạo, nhưng là, nghiêm ngặt mà nói. Cũng không phải là thực tế tồn tại địa phương, nó là vì cao nhân tiền bối thành lập, còng tại một đầu bị phong ấn, thân thể to lớn không gì so sánh được thượng cổ quy tộc trên người, dựa vào hấp thụ nó bí thuật, hình thành một tổ ô hữu chi cảnh. Mà bởi vì ô hữu chi cảnh sinh ra, cao nhân lại cho sai khiến sư diện người phụ trách trấn thủ. Ô hữu chi cảnh, Mặc Liên Thành lặp lại, hắn im lặng mắt nhìn Phong Cửu, Phong Cửu mờ mịt lắc đầu. Cái gì ô hữu chi cảnh, hắn tại Xích Hà Thành sinh trường ở địa phương, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Hắn chỉ biết rõ, Hắc Ám Chi Huyên là cực kỳ lâu trước kia liền tồn tại, coi như lúc trước thành lập, là cái nào đó không biết tên cường giả sáng tạo, nhưng, cái kia cường giả sớm chẳng biết đi đâu. Mà Hắc Ám Chi Huyên lưu truyền tới nay nhiều năm như vậy, một mực tại đám kia làm mưa làm gió sư diện người trông coi dưới, trở thành thần kỳ riêng biệt tồn tại. Phàm là Xích Phượng giới bên trong, phạm tội người, hoặc là cái nào đó gia tộc muốn sau khi rèn luyện thay mặt, liền biết đem người ném tiến đến. Hắn tiến đến nhiều lần như vậy, chưa từng nghe nói ô hữu chi cảnh thuyết pháp. Loan Giật nhíu mày, các ngươi không biết, hắn trông thấy Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi lắc đầu, chợt lại tiêu tan. Các ngươi không biết, kỳ thật cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì, cái này sự tình... Liền là có chút đại gia tộc gia chủ, cũng không nhất định từng nghe nói. Đối với đồng dạng mang nhiên Phong Cửu, Loan Giật là trực tiếp coi nhẹ. Loan Giật chỉ cùng Mặc Liên Thành, cùng Khúc Đàn Nhi giải thích nói. Ô hữu chi cảnh, ý tứ liền là cũng không tồn tại tại cái thế giới này, nhưng nó nhưng tồn tại, đồng thời tùy thời biến mất một cái địa phương. Cách chương.